Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 342 mưu đồ gây rối. Chương 342 mưu đồ gây rối Nguyệt Hắc Phong Cao. Sấm sét ầm ầm, hoang tàn vắng vẻ trại tử trung. Thi hoài khắp nơi, máu chảy thành sông. Đều là bị vặn gãy đầu Phong Đề lão nhân, một đầu tóc bạc. Đỉnh đầu sừng trâu người ngồi ở bên đường đá xanh thượng. Trên người không ngừng tràn ra thủy ngân hắc lưu, nuốt hết quanh thân máu tươi cùng thi thể. Người này khuôn mặt già nua, dáng người cường tráng, cùng Phong Đề quốc người giống nhau. Sinh đến một đôi nghiêu đề, thân xuyên cũ nát áo giáp. Tràn ngập dã tính cùng cổ xưa hơi thở, lệnh người không dám khinh thường, hắn thật sâu hít vào một hơi. Hắc lưu chung thi thể trong khoảnh khắc hư thối hòa tan, hóa thành một cổ năng lượng bị hắn thông qua hắc lưu hút vào trong cơ thể. Sau một lát, hắn bất mãn nhíu mày, hai căn sừng châu chi gian màu đen điện mang tư lạp lập lòe, lúc này. Một cái mang theo quỷ diện cụ kim đan trung kỳ tu sĩ từ phía sau núi trong rừng cây nhảy mà ra, đem hai cổ thi thể vứt trên mặt đất, nhìn mắt sừng châu lão giả, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, quỷ diện nam tu cả người run lên, vội vàng quỳ một gối bái, thuộc hạ quỷ diện, gặp qua chủ thượng, thượng vị giả. Áp lực từ sừng châu lão giả trên người tràn ra. Quỷ diện cả người hơi run rẩy, cảm giác giống bị bóp chặt yết hầu, khó có thể thở dốc. Mấy năm nay, đi theo ta kia hảo đồ đệ Thẩm Hoài Hy, nhật tử quá đến còn an nhàn. Quỷ diện kinh sợ, đơn đầu gối sửa hai đầu gối, thật mạnh dập đầu, thuộc hạ thời khắc ghi nhớ chủ thượng dạy bảo. Chung với quỷ tộc, chưa từng nhị tâm. Mấy năm nay vẫn luôn dựa theo chủ thượng chỉ thị ẩn núp ở thiếu chủ bên người. Hiệp trợ hắn khống chế Thiết Vũ Quốc. Chỉ chờ chủ thượng trở về trọng trường đại cục. Quỷ diện đó là năm đó Thương Viêm chi địa. Làm cho Tạ Cảnh Sơn mặt. Mang đi Thẩm Hoài Hy người. Cũng là thanh năng tử nhất trung tâm quỷ tộc thủ hạ chi nhất. Mà trước mặt hắn sừng châu lão giả. Đó là chết mà sống lại. Thanh nang tử bản tôn, thanh nang tử không có làm quỷ diện lên. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh hai cổ thi thể, trên người hắn kia hắc lưu nuốt trong trại sở hữu thi thể. Lúc này lại đối kia hai cụ kính nhi viễn chi, hai cổ thi thể ăn mặc đều thực đẹp đẽ quý giá. Một cái kim đan sơ kỳ tu vi, một cái trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhìn dáng vẻ đều không giống dị nhân quốc tán tu, này hai người là người nào? Quỷ diện bảo trì dập đầu tư thế, mặt khẽ nâng, thuộc hạ không biết, chỉ là xem bọn họ lén lút ở núi rừng chung, sợ ảnh hưởng chủ thượng liền thuận tay giết. Thanh nang tử mày khẽ nhếch, giơ tay đem hai người chữ vật pháp bảo hút vào trong tay một phen xem xét. Từ giữa kẹp ra một mặt lệnh bài. Bạch Thủy Vực Phương Thị, bọn họ vì sao sẽ tới dị nhân quốc này thâm sơn cùng cốc tới? Thuộc hạ không biết. Thanh nang tử nhíu mày, cuối cùng một đạo hắc lôi đem hai cổ thi thể nổ thành bột mịn, hoàn toàn hủy thi diệt tích, việc này không thể tiết lộ. Một hồi đi trong rừng đem hết thảy dấu vết tiêu trừ. Hiện giờ chúng ta đã bị Thiên Diễn Tông Lê Cửu Xuyên nhìn chằm chằm chết. Không thể lại chọc phải thế lực khác, là một cái khác phương hướng truyền đến một chút động tĩnh. Thanh nang tử nhìn lướt qua, giơ tay hư đỡ, làm quỷ diện lên. Quỷ diện mới vừa đứng khởi, liền thấy một đầu hình thể khổng lồ bạch lang từ sơn trại bên kia chạy tới. Ngừng ở hai người trước mặt, trên người cốt cách ca ca rung động. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái thân khoác bạch lang da giá tính nam tu. Một thân khí thế thẳng bức kim đan hậu kỳ, bạch lang bái kiến chủ thượng. Chủ thượng thứ tội, thuộc hạ đã tới chậm, thanh nang tử sắc mặt không vui. Sự tình hay không ra sai lầm, Bạch Lang cúi đầu, ra điểm tiểu đường rẽ, nhưng cơ bản thuận lợi. Lúc này Kim Cương Đài cùng Thiên Diễn Tông Lê Cửu Xuyên đã bắt đầu tra xét Tuyết Sơn Trung dự chôn manh mối, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đến ảnh hưởng chủ thượng. Thanh Nang Tử trầm giọng hỏi, ra cái gì đường rẽ? Người này lang thân, tựa hồ không phải nguyên lai cái kia. Bạch Lang cả người run lên, vội vàng quỳ lạy xuống dưới. Quỷ diện ở bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi. Thuộc hạ ở Tuyết Cốc huyệt động trung lưu lại chủ thượng ở Bắc Hải kia cụ thể xác. Thể xác thượng có chỉ hướng Lê Cửu Xuyên manh mối. Chỉ cần Kim Cương Đài tới tiêu diệt Lang Vương người phát hiện huyệt động, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương. Chính là, nói, thuộc hạ gặp gỡ mấy cái Thiên Diễn Tông đệ tử. Thanh Nang Tử híp mắt. Như vậy sao? Người nguyên lai lang thân cũng là bị bọn họ hủy. Là ai? Tựa hồ là Lê Cửu Xuyên đệ tử, còn có Sơn Hải Lâu thiếu chủ, còn có hai cái trúc cơ nữ tu thuộc hạ cũng không nhận được. Thanh Nang Tử con ngươi chấn động. Lê Cửu Xuyên đệ tử, nàng hiện giờ cái gì tu vi? Thế nhưng có thể đem ngươi nguyên lai lang thân hủy hoại. Bạch Lang nuốt khẩu nước miếng nói, nàng cùng Tạ thị thiếu chủ đều đã kim đan sơ kỳ. Thanh Nang Tử một chút từ đá xanh thượng đứng lên. Như thế nào nhanh như vậy? Kia Tạ thị thiếu chủ có toàn bộ Sơn Hải Lâu tài nguyên, tu luyện mau chẳng có gì lạ. Giang Nguyệt Bạch lại chỉ là cái bình thường ngũ linh căn. Năm đó ở Thiên Diễn Tông tiểu bỉ khi mới nở quang mang. Như vậy tính ra nàng chỉ dùng không đến 30 năm kết đan. Thanh Nang Tử thở dốc vì kinh ngạc, vuốt ve ngón tay nhíu mày suy tư. Nguyên bản ta đối Lê Cửu Xuyên kia khối thân thể rất có hứng thú. Hiện giờ xem ra, hắn này đệ tử càng tốt hơn. Đáng tiếc là cái nữ. Bọn họ hiện giờ ở đâu? Bạch Lang quỳ trên mặt đất nói. Bọn họ vào Lôi Trạch, lúc sau liền mất đi tung tích. Hẳn là cũng là tới rồi dị nhân quốc. Thanh Nang Tử hai mắt sáng ngời, quay đầu hỏi quỷ diện. Ta công đạo chuyện của ngươi làm được như thế nào? Quỷ diện chắp tay nói, đều đã làm thỏa đáng. Thanh Nang Tử gật đầu, nếu là như thế, Tạ thị vị này thiếu chủ rất có thể là vì điều tra Sơn Hải Lâu bị tập kích việc tới. Nói không chừng cũng là vì Thẩm Hoài Hy. Thực hào, thật là trời cũng giúp ta. Quỷ diện, có thuộc hạ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải cho ta ở trong thời gian ngắn nhất tìm được này hai người rơi xuống. Dị nhân quốc trời cao hoàng đế xa, trung gian cách thập vạn đại sơn cùng Lôi Trạch. Trung nguyên thế lực trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhúng tay. Nếu có thể đem Tạ thị thiếu chủ nắm trong tay, lại liên hợp yêu tộc, trọng khai Minh Hải, phục hưng quỷ tộc việc nhưng thành. Còn có Lê Cửu Xuyên tên đệ tử kia. Hừ hừ, ta cần phải hào hào đưa Lê Cửu Xuyên một phần đại lễ, báo hắn năm đó sát ta chi thù. Thanh Nang Tử giơ tay, ý bảo Bạch Lang lên. Bạch Lang đứng dậy lúc sau hỏi, chủ thượng, chúng ta khi nào nhích người đi trước yêu tộc? Thanh Nang Tử trầm giọng nói, không vội, ta còn phải đi gặp ta kia hảo đồ đệ. Nghe vậy, quỷ diện ở bên do dự hạ, cuối cùng vẫn là đánh bạo nói, chủ thượng, thiếu chủ mấy năm nay vẫn luôn dựa theo ngài bố trí ở làm việc, đối quỷ tộc đối ngài đều chân thành sáng. Nếu là hắn có chỗ nào làm được không đúng, mong rằng chủ thượng võng khai một mặt. Thanh Nang Tử cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm, kêu quỷ diện cả người căng chặt. Xem ra mấy năm nay hắn đối với ngươi thực hảo a. Đều bắt đầu vì hắn nói chuyện, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là, đủ rồi, đừng quên trên người của ngươi cổ, chỉ có ta có thể dạy. Quỷ diện cả người run lên, Bạch Lang cũng ở bên sắc mặt thích nhiên, còn không mau cút đi đi tra xét kia hai người tung tích. Thanh Nang Tử phát hỏa, Quỷ diện vội vàng cáo lui, Bạch Lang ở bên thật cẩn thận hỏi. Chủ thượng, chúng ta hiện tại là đi trước Tứ Vũ Sơn sao? Thanh nàng tử sắc mặt ủ rột, hít vào một hơi nói. Ta thân thể này hiện giờ tu vi vẫn là không đủ. Lập tức, trước chợ ta huyết tẩy phong đề quốc. Là, cảm tạ thiên thu cũng muôn đời vạn thưởng. Tấu chương xong, hết chương.